Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 862. Chương 862. Tiền thuê. Đại gia đem oan ức. Không, là thực thần tiên sinh an bài tại quán trọ lầu 2 một căn phòng. Nơi này rất rộng thùng thình, cùng sát vách lao ngục hoàn toàn khác biệt. Nói là quán trọ, trên thực tế là khách sạn 5 sao, ba thất hai sảnh hai vệ, điện thoại truyền hình máy tính đầy đủ, thông lưới mở điện thông nước, mỗi ngày đều có tôi tớ quét dọn. Đương nhiên điểm ấy đãi ngộ, cùng thực thần tại thượng giới thời điểm phô trương, không thể so sánh nổi, nhưng mà quý giá nhất lại là, nơi này đầy đủ an toàn, là thánh nhân vậy tìm không thấy địa phương. Cái này mới là nhất làm cho thực thần hài lòng chỗ. Có thể làm được chính thần vị trí, nhập ra tùy tục, tùy cái ứng biến đó là nhất định phải. Trừ phi là cái kia chút hỗn loạn không để ý tới trí ác ma tà quái. Ai, tạm nhờ vào đó địa gửi thân. Oan ức tiên sinh suy nghĩ một chút, bay tới trên máy vi tính. Vậy không gặp nó có động tác gì, máy tính liền khởi động ra. Cái gọi là thần minh toàn trí toàn năng, tự nhiên là giả, nhưng là xem xét liền hội, nghe xong liền hiểu, lại hơn phân nửa là thật, làm không được điểm ấy, vậy không có tư cách thành thần. Máy vi tính này, là nó lần thứ nhất gặp, nhưng chỉ là thần niệm quét qua, mặc dù không phải hết sức rõ ràng tầng dưới chót nguyên lý, nhưng thao tác phương thức, lại là lập tức minh bạch. Dù sao vạn sự vạn vật đều có chỗ giống nhau. Cái này cùng thượng giới bọn hắn là một chút tinh diệu đồ vật. Kỳ thật không kém bao nhiêu. Mở ra máy tính, sau đó mở ra một cái văn kiện. Văn kiện bên trên, bắt đầu tự động đánh chữ. Phương Ninh ngồi tại hệ thống trong quán Internet. Đem đây hết thảy đều thông qua giám sát nhìn ở trong mắt. Hắn sợ hãi than nói. Đến cùng là thần. Nguyên lai còn có thể chơi như vậy. Ta trước kia còn thành thành thật thật địa hóa ra hai tay đến đánh chữ. Thật là ngu quá mức. Khó trách người ta luôn nói ngu xuẩn nhân loại. Ha ha ha ha. Ngươi không phải xuẩn. Ngươi là lười. Ngươi rõ ràng đều có thể làm đến thần niệm phát điện. Thần niệm khu vật. Dùng thần niệm đánh chữ lên mạng chơi game. Không phải càng thêm đơn giản. Đại gia khinh bỉ nói, đáng giận, người ít ở nơi đó cười nhạo ta, hiện tại thế nhưng là tiến vào ngoại nhân, cẩn thận bị nó nghe thấy. Phương Ninh lo lắng nói, người yên tâm đi, nơi này ta chính là thiên, ta muốn cho nó nghe được cái gì liền là cái gì. Chúng ta cơ mật sự tình, nó là nghe không được. Đại gia lẽ thẳng khí hùng, người cường ngươi có lý. Phương Ninh tiếp lấy nhìn giám sát, chỉ gặp một phần văn kiện rất nhanh thành hình. Thực thần truyền thừa lấy được phương thức. Ân, đây chính là hắn giao tháng thứ nhất tiền mướn. Phương Ninh gật đầu nói, đúng vậy a, cái này bình đài cũng không tệ lắm. Về sau có thể làm nhiều chút không may ra hỏa tiến đến. Để bọn hắn từng cái cho ta giao tiền thuê kim, làm khổ lực, đại gia dương dương đắc ý. Ếch, ngươi còn thật là hội hiện học hiện mại. Thượng giới cái kia chút vẫn lạc đại năng. Cần gửi thân địa cầu thiên đạo. Muốn giao cho hắn tiền. Ngươi tiếp lấy liền cùng Phong làm ra một cái hệ thống quán trò. Phương Ninh bội phục nói. Còn có thể a, ta so cái kia hai hàng phúc hậu. Nó chỉ lấy tiền, không làm nhân sự. Ta còn muốn cố lấy bọn chúng chết sống. Đại gia bản thân rêu giao đường. Đúng vậy a, ngươi còn muốn ép lấy người ta sức lao động. Đi là trường kỳ bóc lột đường đi. Thiên đạo ba ba là làm một cú. Đương nhiên không giống nhau dạng. Hiệp khách giáp đi qua sông Lưu. Rốt cục nhìn thấy một người quen. Không, là một cái quen trùng. Chỉ gặp một đóa rõ ràng trên bông. Chính nằm lấy trùng đại thanh. Nó đang tới về dạo chơi lấy. Phát hiện hiệp khách giáp về sau, nó lập tức hưng phấn địa khu động lấy đại bông bay tới. Đúng, đại long, cái kia Phương đầu bếp không phải ngươi ngự chủ à? Trước đó ở bên ngoài, ngươi không cho hắn từ cái kia vườn thuốc bên trong đi ra rất bình thường. Hiện tại muốn thu hoạch truyền thừa, hắn đến bản thân đi ra tự mình nấu cơm mới được. Trung Đại Thanh nhắc nhở, à, việc này không cần ngươi quan tâm, nên đến hắn lộ diện thời điểm, tự nhiên hội lộ diện. Hiệp khách Giáp thản nhiên nói, hừ, lãng phí ta tình cảm, ngươi nếu là thất bại đừng trách ta, thay thi nhưng là không cho phép, liền lên về cái kia cơm trình độ, ngươi khẳng định không đùa. Trung Đại Thanh hậm hực đường, Phương Ninh chỉ cảm thấy im lặng, ra đề mục người ngay tại đại gia ngồi nhà, còn sợ thi không qua. Bất quá hắn cũng biết Đại Thanh là hảo tâm, lập tức liền khuyên đại gia nói, người khác tổng lạnh băng băng như vậy, có chút tình cảm được không? Người bớt nói nhảm, gia hỏa này ở đâu là quan tâm chúng ta thi không thi qua? Rõ ràng là lo lắng nó không có ăn ngon. Người trước đó cái kia nồi thật giả lẫn lộn khoai lang hạt ngô cơm, nó khẳng định là thanh sổ sách tính tới hiệp khách Giáp trên đầu. Lúc này mới hội lo lắng Phương đầu bếp có phải hay không đích thân đến. Đại gia khinh bỉ nói, nói cũng thế, ta vậy mà không có ngươi cái hệ thống này hiểu nó. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết? Phương Ninh rất cả kinh nói. Là cái gì? Đại gia truy hỏi đường, đồ ngốc nhất hiểu đồ ngốc. Phương Ninh thừa cơ cho đại gia một côn, đại gia á khẩu không trả lời được. Qua một trận, hiệp khách Giáp tiếp tục hướng phía trước đi, Trung Đại Thanh tiếp tục ở bên cạnh hắn dạo chơi. Hiệp khách Giáp đột nhiên hỏi, a, ta còn không hỏi ngươi, ngươi vì sao a xuất hiện ở đây? Nói nhảm, ta không riêng phụ trách truyền tin mở cửa, vẫn là trọng yếu nhất ban giám khảo. Trung Đại Thanh dương dương đắc ý nói, ban giám khảo hẳn là có 10 người a, ngươi làm sao có thể biết? Trung Đại Thanh buồn bực nói, ta rõ ràng không có nói cho người khác biết qua. Ha ha, bản tọa gần nhất tu vi tiến nhanh, thuật tính một đạo vậy có nghiên cứu. Hiệp khách Giáp mặt không đổi sắc đường, cái kia còn thật là lợi hại, là có 10 cái ban giám khảo, không qua những tên khác đều là thực thần gia pháp bảo khí linh, thần mã nồi bát bầu bồn loại hình, bọn chúng chỉ có thể đánh giá đi ra thức ăn này phẩm cách làm, nguyên liệu nấu ăn khối lượng, hương vị cao thấp, lại không cách nào phân biệt ra thức ăn này phẩm bên trong ẩn chứa tình cảm. Trung Đại Thanh, dương dương đắc ý nói, không đúng, người thật giống như là đang lừa dối ta đi. Hiệp khách Giáp lắc đầu nghi ngờ nói, không có a, ta luôn luôn đều là cái đơn thuần trung thực côn trùng, sẽ không gạt người. Trung Đại Thanh chuyển động hai cái lỗ sâu đục, vô tội mà nói lấy, a, đại phú hào, này làm sao cùng thực thần nói công lược bí tịch bên trên không khớp hào. Hắn không phải nói đồ ăn chỉ cần làm tới cực điểm liền có thể thắng được. Lựa chọn sử dụng cái này trong không gian thích hợp nhất 9 loại nguyên liệu nấu ăn. Sau đó dùng cửu cửu nấu nướng phương pháp liền có thể làm ra thần cấp mỹ thực. Nơi nào có nói qua tình cảm gì? Đại gia âm thầm hỏi Phương Ninh. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Ngươi trực tiếp hỏi nó liền tốt à? Phương Ninh khinh bỉ nói. Hệ thống quán trọ, khi oan ức nghe được việc này về sau, một hồi lâu không nói gì. Ai, ta hiểu được, đây chính là biến số. Cái này truyền thừa hay là nhập gia tùy tục. Trước kia tại thượng giới, sẽ không giảng cứu cái này. Hiện tại là đến chỗ này địa cầu. Bọn hắn khắp nơi cũng phải nói một cái chữ tình. Bởi vì chỉ có tình mới là tất cả mọi người tâm trung chi vật. Cái khác đều là hư ảo, ta cái kia bí cảnh truyền thừa, là cảm ứng được giới này chi đạo, mới bởi vậy phát sinh sự biến hóa này, oan ức rất nhanh liền cấp ra nguyên nhân, thì ra như vậy cái này ra đề mục người vậy khống chế không được đề mục. Vậy ngươi chi này giao thứ nhất bút tiền thuê liền muốn đánh gãy, nguyên vốn có thể ở một tháng, hiện tại chỉ đủ ở 10 ngày. Đại gia quyết định thật nhanh đường. Oan ức lập tức á khẩu không trả lời được. Phương Ninh nói thầm, người khác làm giả hóa thật. Vạn nhất người ta không ở, muốn đi ra ngoài, ngươi nên làm cái gì? Ngươi cái này đại hiệp hệ thống, cũng không thể ép ở lại khách nhân a. Hắn nhưng là cùng thiên địa hai bia khác biệt, là chân thật sinh linh. Ngươi không thể vi phạm hiệp nghĩa chi đạo, làm ra đánh phục người ta sự tình. Ngươi nhìn ngươi, thật là tuổi trẻ không hiểu chuyện. Đại gia dạy dỗ, hắn mới sẽ không ra đi. Bên ngoài bây giờ rối loạn, chúng ta là người bán thị trường. Hắn nếu là ra ngoài, không thiếu được liền bị cái kia chút hung bạo chộp tới. Làm vật liệu, ếch, còn giống như thật là dạng này. Phương Ninh tưởng tượng, lập tức minh bạch, khác không nói, nếu để cho ma thánh hoặc là cái kia hai tôn thần linh biết. Cái này oan ức bên trong vậy mà sống nhờ lấy một tôn thần linh chi hồn. Đây chính là đại bổ chi dược a. Trên thực tế, cũng chính là đại gia cùng mình, sẽ không làm loại này sát hồn luyện dược sự tình. Nỗi oan ức này khẳng định đối với cái này lòng dạ biết rõ. Cho nên nó mới hội giấu ở không đáng chú ý trong sông. Chỉ e bị người phát hiện, không qua nhìn nó hiện tại bộ dáng. Giống như hồ đã rõ ràng mình cùng đại gia, đều sẽ không đối với nó động ý nghĩ thế này. Quả nhiên là thần minh trí tuệ. Nếu là dạng này, đối phương khẳng định sẽ tìm cách tiếp tục giao tiền thuê kim. Quả nhiên, đi qua một lát, oan ức tiếp tục nói. Cái này cũng không sao. Ta nghiên cứu một chút, làm thế nào ra có tình cảm đồ ăn. Sau đó nói cho các ngươi biết, như thế rất tốt. Vậy ngươi nhanh lên, đại gia thúc giục nói. Phương Ninh không hiểu, đại gia, lấy ngươi cái kia tông sư, hoặc là đã là truyền kỳ cấp chủ nghệ, giải quyết cái này truyền thừa, còn không phải dễ như trở bàn tay, làm gì phiền toái như vậy? Ngươi hiểu cái gì? Ta bấm ngón tay tính toán, lần này lại có phiền phức, đối thủ khẳng định sẽ có. Sẽ không để cho chúng ta nhẹ nhàng như vậy quá quan. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Chẳng lẽ truyền thuyết là thật? Phương Ninh buồn bực nói. Đây cũng là cái gì truyền thuyết? Đồ đần trực giác luôn luôn cực kỳ chuẩn. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.